Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 66, mảnh vỡ. Trung, có chút quen mắt đây chính là, Tu La, đối với ta đánh giá sao? Sở Dịch gặp Mạc Tiếng nói lưu truyền mà đến, mê hần đồng tử rõ ràng hơi hơi gấp co rúm người lại. Nguyên nhân đương nhiên đó là hắn mê lần cảm giác Sở Dịch có chút xem nhẹ chính mình. Đúng a, bây giờ mê lần là ai? Hắn chính là đại hải trình bên trong công nhận tam đại hải tặc một trong. Đồ phu, người thừa kế. Giả dụ mê lần vẫn là cái kia hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ, Sở Dịch liền xem như hoàn toàn không nhìn thân phận của hắn. Vậy cũng là không có cái gọi là sự tình. Nhưng bây giờ không giống nhau, mê lần thu hoạch được lực lượng về sau, chậm rãi cũng có chút tung bay, cho nên hắn cảm giác Sở Dịch nhìn thấy hắn trong nháy mắt, liền có thể nhận ra thân phận của hắn tới. Ai không biết, mê lần cái kia cái gọi là đại hải trình tam đại hải tặc danh hào. Đến cùng có nhiều buồn cười, tên kia số tại Sở Dịch xem ra là một chuyện cười. Tại dâu trắng xem ra là một chuyện cười, tại đa số đại hải tặc trong mắt xem ra đều là một chuyện cười. Đây cũng không phải nói mê lần thực lực không đủ, mà chính là mê lần tại trong vùng biển chưa bao giờ chứng minh qua chính mình a. Nhìn xem Sở Dịch khủng bố chiến tích, khác tạm thời không nói đến, liền nói Sa Bao đi quần đảo nhất chiến. Sở Dịch có thể chính diện đánh giết hải tặc nguyên tác bên trong hải quân đại tướng Akainu, cộng thêm hải quân nguyên soái Sengoku, liền đủ để cho đại hải trình bên trong đa số hải tặc nhìn lên. Cứ việc Sengoku cũng không có chết thật đi, có thể Sở Dịch có thể giết chết hải quân nguyên soái Sengoku là một sự thật. Là trong vùng biển đa số cường giả, đa số thế lực đều muốn thừa nhận. Xem xét lại mê lần đâu, hắn nhiều nhất cũng là giết chết thêm một số người bình thường mà thôi. Cái này hoàn toàn không đủ chứng minh mê lần thực lực mạnh bao nhiêu. Chỉ có thể chứng minh hắn có nhiều phát rồ thôi. Sau đó, đồng tử hơi hơi thít chặt thời điểm. Tuy nói mê lần cảm giác mình là bị Sở Dịch xem nhẹ, lại là không có cái gì lỗ mãng cử động. Sau đó chỉ là khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Hỏi, ta nói, Tu La, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết ta? Chúng ta thực sự từng gặp. Nghe lấy mê lần cha hỏi, Sở Dịch không xác định hỏi, là ở đâu gặp qua? Tại Sơn Nâu đảo, tại ta đã từng thề muốn đuổi kịp ngươi trên hòn đảo. Thật sâu hút khẩu khí. Mê lần rất nhanh điều chỉnh tốt chính mình tâm tính, chậm rãi thu liễm trên thân mùi huyết tinh nói, nói đến ngươi, Tu La, không biết ta cũng là cần phải. Đường đường, Tu La, làm sao có thể nhận biết ta như thế một cái vô danh tiểu tốt đây? Nhưng là, Tu La, ta chỉ muốn nói cho ngươi, nếu là không có ngươi lời nói, sẽ không có ngày nay ta, cho nên nếu là có khả năng lời nói. Hôm nay ta sẽ thả ngươi một con đường sống, lần sau chúng ta gặp lại thời điểm mà, ta liền sẽ không lưu tình. Mê lần lời nói này nói xong, Sở Dịch hơi hơi bốc lên song mi, hiển nhiên rất là hiếu kỳ mê lần lòng tin đến cùng từ đâu tới. Mà ở giây tiếp theo thời điểm, giống như vì chứng minh chính mình thật có khả năng buông tha Sở Dịch nhất mệnh giống như... Mê lần bóng người bỗng nhiên chính là biến mất tại nguyên chỗ. Thoáng qua chính là đi vào Sở Dịch trước mặt. Không gian ảo diệu sao? Rất rõ ràng, đá, đồ phu, vu sư, bọn người theo bọn họ, thần, chỗ đó nằm giữ không gian ảo diệu. Mê lần nếu là không hiểu không gian ảo diệu lời nói, vậy thì có chút không còn gì để nói. Cho nên hướng về phía Sở Dịch khởi xướng vòng thứ nhất thế công thời điểm. Mê lần chính là bày ra tự thân nắm giữ không gian ảo diệu tình báo. Trong nháy mắt chính là đánh bất ngờ đến Sở Dịch trước mặt. Mà lại, hoàn toàn là mê lần hiện thân tại Sở Dịch trước mặt trong nháy mắt. Tập trung vào mê lần bóng người Sở Dịch, bỗng nhiên liền gặp me lần trên hai tay ngưng kết ra có chút ít nhóm máu khí tức đến. Đồng thời cái kia mùi huyết tinh rất nhanh chính là ngưng tụ thành cuồng chiến sĩ, máu tinh chiến phủ bộ dáng. Cái này không thể nghi ngờ cũng là me lần gần nhất thời gian tiến bộ một trong. Sau đó nắm giữ đồ phu, vu sư, năng lực về sau, cuồng chiến sĩ, năng lực cũng là bị me lần cho nắm giữ. Cũng là bởi vì me lần bất ngờ đánh tới thời điểm, trực tiếp dùng mùi huyết tinh ngưng tụ thành máu tinh chiến phủ bộ dáng duyên cớ. Sở Dịch hơi nhíu lên song mi, hiển nhiên là dùng nhân gian đạo uy có thể hồi ức sờ nâu ở trên đảo chiến dịch. Nhận ra me lần thân phận chính là lúc trước hắn cứu cái kia hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ. Kể từ đó, đều biết me lần nguyên lai thân phận là cái gì. Sở Dịch tự nhiên chính là rõ ràng vì sao vốn chỉ là hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ me lần, thế mà có thể trong khoảng thời gian ngắn biến đến mạnh như thế nguyên nhân. Bất quá me lần coi như biến đến mạnh hơn, tại Sở Dịch muốn đến đều là không có cái gọi là sự tình. Hắn liền đỉnh phong thời kỳ, đồ phu, vu sư, bọn người có thể chiến thắng. Chẳng lẽ còn sợ một cái thu hoạch được, đồ phu, vu sư, các loại người lực lượng me lần sao? Hoàn toàn không thể nào tốt a. Cho nên, đừng đắn me lần máu tinh chiến phủ ngưng tụ thành hình lúc. Sở Dịch chính là một tay hư nắm, bỗng nhiên đem tu la chi nhận ngưng kết mà thành. Chợt, chờ me lần dùng lực đánh xuống máu tinh chiến phủ. Nhìn tư thế là muốn đem Sở Dịch thân thể cứ thế mà chém thành hai khúc lúc. Chỉ nghe, răng rắc, một tiếng vang thật lớn. Sở Dịch là nâng lên tu la chi nhận mà thôi. Đúng là trực tiếp đón đỡ ở me lần đánh xuống máu tinh chiến phủ không nói. Tu la chi nhận sắc bén càng là cứ thế mà đem me lần máu tinh chiến phủ chém thành hai đoạn. Mà me lần nhìn thấy tình hình như thế là cảm tưởng gì đâu. Hắn rất rõ ràng nhất kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì lúc trước, cuồng chiến sĩ dùng máu tinh chiến phủ là như thế nào chém giết những hải quân kia tướng tá cấp bậc tinh nhuệ, me lần không thể nghi ngờ là thứ nhất giải một cái. Giờ này khắc này, Sở Dịch liền khí lực đều vô dụng, chỉ là nâng lên tu la chi nhận mà thôi, chính là có thể đem chính mình máu tinh chiến phủ chém xuống thành vài đoạn. Dạng này sự tình đều hoàn toàn vượt quá me lần ngoài dự liệu. Đến mức càng thêm vượt quá me lần ngoài dự liệu sự tình, khả năng cũng là một giây sau phát sinh sự tình đi. Lúc trước chặt đứt me lần máu tinh chiến phủ, Sở Dịch cũng không có suy nghĩ nhiều, nhiều nhất cũng là coi là me lần không có tu luyện đến nơi đến chốn. Cho nên hắn ngưng tụ máu tinh chiến phủ hơi có chút yếu ớt thôi. Cũng là bởi vì như thế, Sở Dịch hoàn toàn không có nghĩ qua, thực cướp đi huyết dịch pháp tắc, một bộ phận tu la ma tưởng. Kỳ thực là có thể khắc chế me lần năng lực, mà tu la ma tưởng có thể khắc chế me lần năng lực. Kỳ thực thì đại biểu cho Sở Dịch một dạng có thể khắc chế me lần năng lực. Vì vậy, làm me lần máu tinh chiến phủ bị Sở Dịch chặt đứt, chính âm thầm chấn kinh vì sao Sở Dịch có thể như vậy nhẹ nhõm chặt đứt máu tinh chiến phủ lúc. Sở Dịch chỉ là trở tay một cái, nội bạo quyền, đánh vào me lần trên thân mà thôi. Bị nội bạo quyền oanh trúng me lần tựa như là bị thả khí khí cầu một dạng, trực tiếp sụi lơ tại Sở Dịch trước mặt. Nguyên lai tưởng rằng cái boss đâu, không nghĩ tới thế mà ngay cả ta một cái nội bạo quyền đều không tiếp nổi a. Mắt thấy me lần sụi lơ ở trước mặt mình, Sở Dịch khóe mắt hung hăng run rẩy một chút, chợt chính là một cái thật sâu thở dài. Cũng không biết Sở Dịch là tại thở dài me lần quá yếu, vẫn là thở dài chính mình trước đó vì me lần thiết kế những cái kia kế hoạch. Bất quá có thể đơn giản như vậy đánh bại me lần, chung quy là một chuyện tốt, chỉ là rất nhanh, sau đó chiến thắng me lần cái tin tức tốt này về sau. Một cái tin tức xấu chính là quanh quẩn tại Sở Dịch trong óc. Cái kia tin tức xấu chính là Sở Dịch đánh bại me lần về sau,